Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, xấu rắn. Còn chưa cút xuống tới lãnh cái chết. Hoàng Tuyền Minh Hà, người chết trầm luân, vắt ngang ở ngọn núi lớn màu đen ở giữa Minh Hà. Không còn ngày xưa tĩnh mịch, các nơi khách không mời mà đến ùn ùn kéo đến, làm cho này ngay thẳng không gian lâm vào hỗn loạn. Cách bờ, vô số đạo âm trầm ánh mắt lạnh như băng, mang theo khát máu thở dốc gào thét, đã khóa chặt lại Lâm Phong khí cơ. Cái kia đầu đầu rồng giao thân dị thú vương, khuấy động phong vân, hướng Lâm Phong lộ ra được mình cường đại, muốn lấy uy áp nghiền nát dưới chân hắn sâu kiến. Lâm Phong thờ ơ, trong mắt một mảnh hờ hững, thần thức tại cực tốc khuếch trương, trong vòng phương viên trăm dặm tình huống, toàn bộ ánh vào trong óc. Cái kia một mảnh địa vực phòng thủ yếu kém nhất, cái kia một chỗ không gian bị ảnh hưởng ít nhất, có khả năng nhất bình yên thoát ly đường lui lại có mấy đầu. Những tình huống này toàn bộ hóa thành rõ ràng ý niệm, từng đầu từ Lâm Phong trong lòng bên trong hiện lên. Nhưng chân trời uy áp trận trận truyền đến, khí tức kinh khủng áp chế không gian, xáo trộn Lâm Phong định ra kế hoạch cùng bố trí. Chỉ là chớp mắt thời gian, hắn liền cho ra một cái kết luận, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đầu này nhược chi xấu rắn. Minh Hà bạo động, cái kia nguyên bản ngủ được không biết nhiều hương thái cổ sinh vật, rốt cục vẫn là bị kinh động. Đầu tiên là một đoạn đuôi rồng xuất hiện, sau đó một viên to lớn dị dạng long đầu cũng đi theo sông ra. Hai viên to như núi con ngươi màu đen, lạnh lùng đánh giá hết thảy trước mắt. Lại khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia đầu rồng nhìn qua, rõ ràng giống như là cái treo trương xấu xí mặt người. Sâu kiến, chân trời đầu rồng dị thú vương không muốn chờ đợi, giao thân tại biển mây một trận lăn lộn, phóng thích cường đại uy áp rơi xuống. Bên kia bờ sông dị thú giống như thu được thượng cấp chỉ lệnh, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ mắt như cuồng chiều lao qua. Đại địa tại rung động, Lâm Phong tại bực này thanh thế dọa người công kích phía dưới, hoàn toàn chính xác giống như là cái nhỏ bé sâu kiến. Hả? Vì sao nó không tự mình động thủ, ngược lại muốn gọi một đám dị thú tới thăm dò? Lâm Phong không nhìn đánh tới chớp nhoáng thú triều, thần vương đồng đại chán thần quang, đâm rách hư ảo, nhìn ra xa biển mây bên trong đầu rồng dị thú vương. Khi thấy rõ hắn chân dung về sau, Lâm Phong tựa như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Chỉ một thoáng thần sắc biến hóa. Nguyên lai là đang sợ Minh Hà bên trong rồng a. Lâm Phong khóe miệng phác họa ra một vòng ngoạn vị cười. Hắn rõ ràng nhìn thấy đầu rồng dị thú vương cặp kia xảo trá trong con mắt, phản chiếu ra Minh Hà chi long cảnh tượng. Bên trong, rõ ràng là cất giấu một tia kiêng kỵ. Gào, tiếng thú gào rung trời. Thú triều đã vọt tới Minh Hà khu vực. Đàn thú cuồng loạn huyết khí dâng lên, không gian khuấy động lên trận trận chấn động, nhưng Lâm Phong không sợ hãi chút nào, mà lại chỉ đem ánh mắt đặt ở không trung, bởi vì hắn vững tin những cái kia không phi hành thuật có thể dị thú tuyệt đối liền đạp bất quá Minh Hà nước, bởi vì nơi này là một mảnh bị nguyên rủa tử địa. Có mấy đầu ngu dốt dị thú, không biết phía trước uy hiếp, một cước bước vào Minh Hà bên trong, nháy mắt bị ăn mòn thành khói đen, ngay cả cạn cũng không còn. Như vậy dọa người tình cảnh xuất hiện, lập tức để phía sau tuân theo bản năng các dị thú vội vàng phanh lại bước chân, một bên sợ hãi rời xa Minh Hà nước, một bên lại mắt đỏ chết chằm chằm Lâm Phong, tức giận không thôi. Mà có độ không năng lực dị thú nhưng không có cái này một bối rối. Chúng vỗ cánh bay cao, từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Phong triển khai đánh giết. Cút, Lâm Phong gọi động long tượng chi lực. huy động cánh tay đấm ra một quyền, huyễn hóa ra cực lớn quyền ấn, lôi cuốn vô tận long khí, che đậy phía trước thiên địa. Hắn tự nhiên là sẽ không đối với mấy cái này xúc vật lưu tình. Lúc trước là vì hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, lười nhác dây dưa, cho nên bị thú triều bao phủ, dù sao chết không được, gánh đánh cũng liền gánh, mà bây giờ, hắn bị buộc đến trong ngõ cụt, song phương trừ huyết chiến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, hắn như thế nào lại bỏ qua những thứ này hung hăng ngang ngược dị thú. Phốc phốc phốc, một chuỗi dài trầm đục, tại giữa không trung nổ tung, còn kèm theo vật cứng sụp đổ oanh minh. Dù là những thứ này dị thú nhục thân cứng rắn, cũng bù không được chí tôn thể bá đạo. Tại một quyền này chi uy dưới, các dị thú từng cái kêu thảm đều không phát ra được. Liền bị mênh mông uy thế sinh sinh oanh bảo nhục thân, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngâm, long hống âm thanh nổi lên. Chính là biển mây bên trong đầu rồng dị thú vương nhìn thấy dị thú bị oanh sát một màn. Lập tức giận tím mặt, hạ xuống trừng trị, nó hiển nhiên là không nghĩ tới. Trước mắt nhân tộc sâu kiến lại cường hãn như thế. Thế mà tay thiện nghệ xé lấy nhục thân cường ngạnh lấy xương man thú hậu đại. Nhất định phải cho cái này sâu kiến điểm nhan sắc nhìn xem. Một cỗ kinh khủng uy áp từ đỉnh mây che đậy mà xuống, Lâm Phong toàn thân run lên bần bật, như gánh vác như núi lớn, cả người chìm xuống mấy phần, động tác cũng theo đó trì trệ. Phi hành các dị thú bắt chuẩn cơ hội, lập tức đánh giết mà đến. Keng, keng, keng, không trung truyền đến trận trận trầm thấp tiếng vang, đúng là những cái kia có phá vỡ núi chi uy cự chảo lướt qua. Lại chỉ là tại Lâm Phong trên thân lưu lại vô số đạo bạch ngấn. Nghiêm trọng nhất, cũng bất quá chỉ là vào thịt mấy tấc bị thương ngoài da. Bất tử ấn ký thoáng vận chuyển, chớp mắt liền đem vết thương khỏi hẳn hoàn toàn. Lâm Phong nhếch miệng lên, đối với mình nhục thân trình độ cứng cáp, có hiểu biết mới. Sau một khắc, hắn vận chuyển bất diệt ấn ký, đỉnh lấy bao phủ toàn thân uy áp. Sửng sốt liên tiếp oanh ra mấy quyền, đem xung quanh đánh tới dị thú toàn bộ đánh nổ. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, cho dù phía trên đầu rồng dị thú vương đang áp chế, cũng sẽ không bởi vậy e ngại. Xúc sinh, lúc trước làm cho rất hoan a. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân hóa liêu quang, toàn lực thi triển nhục thân uy năng, quyền ảnh đầy trời. Đúng là từ con mồi thân phận biến thành thợ săn, đuổi theo tất cả phi hành dị thú giết. Phốc phốc phốc, tiếng nổ vang cùng tiếng oanh minh liền không có ngừng qua. Một đám cực lớn huyết vụ, liên tiếp không ngừng mà tại giữa không trung nổ tung. Vẻn vẹn chỉ là một lát, giữa không trung phi hành dị thú, liền bị Lâm Phong quét sạch sành xanh, tàn sát hầu như không còn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cả người tắm rửa tại trong biển máu, lộ ra một vòng khiêu khích cười, mà đầu rồng dị thú vương trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mặc dù không có đau lòng, nhưng là phá lệ tức giận, trận này bên trong thế cục, đột nhiên liền trở nên quỷ dị. Nó hiển nhiên minh bạch, bằng vào những thứ này phi hành dị thú bản sự, tuyệt đối bắt không được Lâm Phong. Đi lại nhiều cũng là đưa đồ ăn, đồng thời còn có Minh Hà đạo này tấm chắn thiên nhiên tại. Chiếm cứ chiến lực lớn nhất, các dị thú không cách nào tiến lên. Đối với Lâm Phong uy hiếp lớn suy giảm, đầu rồng dị thú vương ánh mắt lấp lóe không yên, trí tuệ nó không thấp. Tinh tế suy tư một phen liền minh bạch tình huống, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút do dự. Lực chú ý của nó trên cơ bản đều đặt ở phía dưới. Đầu kia hờ hững xem trò vui Minh Hà chi long trên thân. Kia là duy nhất có thể đối với nó tạo thành uy hiếp sinh vật. Nếu không phải bởi vì cái này nguyên nhân, nó sợ là đã sớm bay xuống đi, đem cái kia càn rỡ sâu kiến ăn sống nuốt tươi. xấu rắn, còn chưa cút xuống tới lãnh cái chết. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến Lâm Phong thanh âm, đầu rồng dị thú vương kinh, đây là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, sâu kiến, ngươi muốn chết. Long hống âm thanh bộc phát, đầu rồng dị thú vương lửa giận ngập trời, không do dự nữa, bỗng nhiên cuồng tập mà xuống, cuốn lên phong vân biến hóa. Nó quyết định chú ý, thề phải trong thời gian ngắn nhất, đem cái này đáng chết sâu kiến chơi chết, nhanh chóng đến đâu thoát đi, không làm cho cái kia Minh Hà Chi Long chú ý. Đến lúc đó, nuốt Lâm Phong cái này có được vô tận long khí nhục thân, nó liền có thể độc chiếm cái kia kinh thiên cơ duyên. Vì hóa long đại nghiệp góp một viên gạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.